Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 tiếng đồng hồ trôi qua. Ca phẫu thuật kết thúc. Bác sĩ thông báo với Lãnh Ngạo Thần. Cố Thanh Phong và Âu Dương Duật Thần ca phẫu thuật đã thành công. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bỗng có một đoàn người mặc áo đen xuất hiện. Người đàn ông đi đầu nhìn cả ba người họ và nói. Chúng tôi đến để đưa ông chủ trở về. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn nhau. Họ có thể tin những người này được không? Dù gì thì Devil đã dùng mạng của mình để đổi lấy mạng Nhã Nhi. Họ phải có trách nhiệm chôn cất hắn. Nhìn thấy mọi người không tin tưởng mình, người đàn ông kia liền lấy điện thoại ra và mở một đoạn video. Nội dung của đoạn video này rất đơn giản, là yêu cầu của Devil khi mình chết. Khi xem xong video này, mọi người đều tin những gì họ nói. Lãnh Ngạo Thần kêu người dẫn họ đi đến nơi để xác Devil. Chờ đám người này đi khuất, Thiên Tuyết Linh mới lên tiếng. Thật là một đám người kỳ lạ. Mọi người nghe cô nói vậy đều gật đầu. Cô Thanh Phong nói, chúng ta vào thăm Nhã Nhi đi. Mọi người đều đi vào trong phòng bệnh. Họ chỉ đứng yên lặng quan sát cô vì bác sĩ dặn không được làm ồn. Một lúc sau, Lãnh Ngạo Thần quay đầu lại nhìn tất cả mọi người ở đây và hạ giọng nói. Mọi người hãy quay về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ trông chừng cô ấy. Ban đầu không ai chịu về, nhưng dưới sự kiên quyết của anh, mọi người đành bất lực rời đi. Cách chương.